Quan Thần, chương 2075, không thể thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com, tỉnh Tề chính là nơi đầu tiên lộ rõ quan niệm chấp chính của Hạ Tưởng, cũng là nhiệm kỳ đầu tiên hắn vì dân phục vụ mà dĩ hạ phạm thượng. Đúng là nhiệm kỳ ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng đặt ra một tia chói sáng trong tình cảm bình dân của hắn. Ở tỉnh Tề vì vấn đề muối ăn, giữa hắn và thế lực bình dân đã diễn ra một cuộc đọ sức đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng, Hạ Tưởng kiên quyết với quan niệm không nhường một bước. Vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề lớn, không thể thỏa hiệp. Chỉ cần trong quyền hạn của hắn, đã là thực phẩm có hại tới sức khỏe và tinh thần của nhân dân, tuyệt đối không thể nằm ngoài phạm vi của hắn. Huống hồ đây là muối ăn hàng ngày đều phải ăn vào miệng. Cũng ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng va chạm mãnh liệt với thế lực địa phương của tỉnh Tề. Cuối cùng làm tan rã thế lực địa phương lâu năm của tỉnh Tề. Để Trung ương tăng cường khống chế với tỉnh Tề. Mở ra cục diện, khi Hạ Tưởng nhậm chức ở lĩnh Nam, thế lực địa phương ở tỉnh Tề đã dục dịch hành động, muốn ngóc đầu lên, Hạ Tưởng điều khiển từ xa những thế lực tay chân ở tỉnh Tề của hắn, cuối cùng lại một lần nữa giết chết ý tưởng của một số người không biết an phận. Tỉnh Tề lại trở về với quỹ đạo bình thường, dưới sự thống trị của Khâu Nhân Lễ, chính trị yên ổn, kinh tế ổn định. Nhưng đột nhiên giữa lúc đó, sự kiện tin tức của tỉnh Tề, nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Hơn nữa nơi mũi kiếm sắc bén chỉ vào, rõ ràng chính là phiên bản của sự mâu thuẫn giữa lưới điện quốc gia và địa điện ở tỉnh Tề. Vốn tưởng rằng xung đột giữa điện lưới quốc gia với điện ở tỉnh Tây chỉ là một ví dụ. Không ngờ rằng tỉnh Tề đột nhiên bộc phát ra sự kiện tranh chấp điện lực, không khỏi khiến người ta liên tưởng, mang sự kiện tranh chấp điện lực ở tỉnh Tề so sánh với sự kiện xung đột điện lực lâm vào cục diện bế tắc ở tỉnh Tây. Tranh chấp điện lực của tỉnh Tề, nguyên do là một nhà máy điện tư nhân cung cấp giá điện thấp ra bên ngoài. Do đó, dẫn đến việc điện lưới quốc gia không hài lòng. Chỉ trích việc nhà máy điện tư nhân cung cấp ra bên ngoài là vi phạm quy định pháp luật. Ngày nay giá điện trong điện lưới quốc gia dần dần lên cao, hơn nữa hàng năm được đánh giá thua lỗ lớn. Một tập đoàn công ty xây dựng tư nhân ở tỉnh Tề đã xây dựng một nhà máy nhiệt điện. Lấy giá thấp hơn 1/3 giá điện lưới quốc gia cung cấp điện cho tập đoàn xí nghiệp bên trong. Đồng thời dưới tình hình giàu có của điện lực còn cung cấp điện cho các xí nghiệp xung quanh, tin tức vừa lên báo thì đã bùng nổ dư luận. Tiêu điểm của dư luận tập trung ở việc nhà máy nhiệt điện tự xây dựng cung cấp giá điện chỉ bằng 1/3 giá điện lưới quốc gia, còn có lợi nhuận. Như vậy giá điện cung cấp cho nhân dân cả nước của điện lưới quốc gia cao hơn gấp 3 lần, vì sao mấy năm liền đều thua lỗ lớn như vậy? Hơn nữa lấy việc thua lỗ làm lý do, biến thành lý do làm tăng giá điện, ngụy trang là vì nước vì dân, thật sự là gia tăng vật giá. Xí nghiệp nhà máy điện tự xây dựng là tập đoàn tạo công giáo nhất tỉnh Tề. Tập đoàn tạo công tự xây dựng nhà máy điện chất lượng cao cung cấp điện giá rẻ, một khi công bố ra truyền thông thì sẽ bùng nổ dư luận. Đồng thời nhận được tán dương của dư luận, còn vô tình hay cố ý bị biến thành anh hùng cứu thế cùng với vai diễn đấu sĩ đối đầu với thực trạng điện lực hiện tại. Cũng đúng là hành động đầu cơ. Gocchuyenaudio.com của giới truyền thông, hơn nữa hành động tăng giá đang trong sóng chiều của điện lưới quốc gia, dẫn đến nhà máy điện tư nhân của tập đoàn tạo công trong một đêm bị đẩy tới mức đầu sóng ngọn gió. Sau khi bị vô số giới truyền thông tạo thành võ sĩ của chế độ điện lực hiện tại, nhà máy điện tư nhân tập đoàn tạo công cuối cùng cũng trở thành cái gai trong mắt của điện lưới quốc gia, đã bị điện lưới quốc gia kẹp cổ. Cách làm đơn giản mà thô bạo của mạng điện lưới quốc gia là trực tiếp truyền chỉ thị cho tập đoàn tạo công, yêu cầu tập đoàn tạo công hoặc là tăng giá điện lên, hoặc là ngừng cung cấp điện. Nếu không thì tự gánh lấy tất cả hậu quả. Khi bưu chính Trung Quốc đối mặt với tốc độ phát triển nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường của công ty truyền phát nhanh, không có cách đối phó, liền trực tiếp đưa ra văn kiện bảo đảm lợi ích của bưu chính, hạn chế sự phát triển nhanh chóng của công ty truyền phát nhanh, lại không đi nỗ lực ở các dịch vụ và chuyển giao của bản thân. Lấy thủ đoạn hành chính can thiệp thị trường, chỉ có thể bảo đảm lợi ích nhất thời, nhìn ở phía lâu dài, là tự chui đầu vào giỏ. Kết quả thái độ ngạo mạn của mạng điện quốc gia đã chọc giận tập đoàn tạo công, hai bên đã xảy ra xung đột. Tuy rằng mức độ xung đột không lớn bằng mức độ xung đột giữa mạng điện quốc gia và điện thế tỉnh Tây, nhưng cũng đã diễn đủ màn múa may. Khác với ngành điện tỉnh Tây đánh nhân viên của mạng điện quốc gia tới mức mất cả răng chính là sức lực nhà máy điện lực tư nhân của tập đoàn tạo công quá thấp, bị công ty thành viên trong mạng điện quốc gia ở tỉnh Tề sát hại. Thậm chí một lãnh đạo của nhà máy điện tư nhân còn bị ném vào cống thoát nước. Cuối cùng công nhân viên của nhà máy điện tư nhân cũng lập tức nổi giận đánh thương mấy người của mạng điện quốc gia. Sự việc thì lên tới mức chính trị cao độ, đã truyền tới tỉnh ủy. Thái độ của tỉnh ủy rất nghiêm túc. Tuy rằng tỉnh Tề và tỉnh Tây là hai tỉnh, nhưng lập trường của tỉnh Tề trong việc xung đột giữa nhà máy điện tư nhân và mạng điện lưới quốc gia có thể dẫn tới việc ủng hộ chính thức cho tỉnh Tề, hay là có tác dụng phản diện then chốt trong việc cổ vũ sự kiêu ngạo của mạng điện lưới quốc gia. Sự kiện của tỉnh Tề, sự việc phát sinh ngẫu nhiên, cũng là lẽ tất yếu. Sau khi Hạ Tưởng nghe thấy, khẽ mỉm cười, nói với Đường Thiên Vân. Đây cũng là một cơ hội tốt, Đường Thiên Vân đối với thực trạng của tỉnh Tề không phải là vô cùng hiểu rõ. Càng không biết rõ mức độ ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề. Không dám nói chắc chắn, chưa chắc tỉnh Tề sẽ cứng rắn mạnh mẽ với mạng điện quốc gia. Hạ Tưởng gật đầu, cứng rắn, mạnh mẽ hay là thỏa hiệp cũng không phải là nhân tố quyết định. Mấu chốt là, sự việc cuối cùng sẽ có kết quả kết thúc thế nào? Đường Thiên Vân hỏi, có cần sắp xếp một lần gặp mặt với Trần Diễm không? Trần Diễm đã gọi mấy cuộc điện thoại, nói là cô có đề nghị có thể giải quyết xung đột giữa điện thế ở tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia. Muốn chính thức báo cáo tới chủ tịch tỉnh, tạm thời không cần, Hạ Tưởng nhẹ nhàng khoát tay. Hắn biết tâm tư của Trần Diễm, cái mà Trần Diễm cần không phải là đưa ra đề nghị trước mắt y, mà là mượn việc cô và Hạ Tưởng gặp mặt loan báo tin tức với bên ngoài. Chứng tỏ cô dựa vào bóng lớn của chủ tịch tỉnh, Hạ, gocchuyenaudio.com. Tưởng có thể âm thầm mượn ưu thế nắm rất nhiều sự việc của tỉnh Tây trong tay của Trần Diễm, lôi kéo cô gia nhập thành viên tổ chức liên minh kinh tế. Nhưng không thể thành bia đỡ đạn để cô sử dụng. Trần Diễm luôn thích tự cho rằng mình thông minh, thỉnh thoảng luôn khiến Hạ Tưởng giảm bớt thiện cảm với cô. Tuy nhiên, xét theo tình cảnh gần đây của Trần Diễm, hắn vẫn có lòng nhắc nhở một câu. Anh chuyển lời tới Trần Diễm, bảo cô ấy gần đây nên yên ổn hơn một chút. Sóng gió của Tấn Dương có thể sẽ chuyển động một thời gian nữa. Giang Cương cũng có khả năng có hành động. Đường Thiên Vân gật đầu, lại báo cáo mấy chuyện, một là Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ sau khi tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt, kế hoạch nắm trong tay sản nghiệp năng lượng tỉnh Tây tiến triển vô cùng thuận lợi. Đồng thời, số lượng xí nghiệp than đá xin trở thành xí nghiệp thí điểm thứ hai của nội các chính phủ tăng vọt. Hơn nữa không ít xí nghiệp than đá chủ động tiếp xúc với Nga Ni Trần, khởi động quy trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, hiệp đàm hợp tác hữu nghị. Trong số chủ mỏ than không thiếu người thông minh, Hạ Tưởng mỉm cười quan sát tình hình đã qua, liền lập tức vội vàng không chần chừ tiến sát hơn nữa còn lựa chọn Nga Ni Trần, chứng tỏ đều biết Nga Ni Trần chính là người phát ngôn. Ánh mắt rất chuẩn xác, ra tay rất ổn, được, tiếp tục bám sát, không sai, thế cục Tấn Dương một mảnh tốt đẹp, tiếp theo, sẽ mang hình thức của Tấn Dương đẩy hướng toàn quốc. Hai là nhà họ Phó khắp nơi hoa nở, ở Tấn Dương bàn xong việc hợp tác với 7-8 xí nghiệp than. Hiện tại đã nhúng tay vào mấy thành phố than đá lớn bên ngoài tỉnh Tây, hơn nữa tiến triển coi như thuận lợi. Nguyên nhân thuận lợi thứ nhất là hoàn cảnh tác động lớn, hành động trọng quyền xuất kích của Tấn Dương đánh cho không ít người phải sợ, hai là nhà họ Phó mượn sự giúp đỡ của từ thế lực Phó Thủ tướng Chính phủ cho tới quyền lực của Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng, hơn nữa thủ đoạn của nhà họ Phó tuy rằng vô lại một chút nhưng trong đầu tư, vẫn là chịu bỏ tiền ra. Cho nên các hạng mục đầu tư mới có thể tiến triển nhanh hơn nhiều so với mong muốn. Ba là hành động trọng quyền xuất kích của Tấn Dương chạm tới nỗi đau của một số người, có khả năng sẽ dẫn tới một phát bắn ngược. Hơn nữa Lôi Trị Học cũng có khả năng ra tay ngăn cản lúc then chốt, khiến thành quả lúc trước bị hủy hoại trong chốc lát. Bốn là Giang Cương gần đây vẫn vô cùng khiêm tốn, hầu như không bước ra cửa. Cảnh tượng giàu nhất tỉnh Tây lúc xưa, hiện tại gần như đã biến đổi thành một con người khác. Mỏ khai thác An Đạt lọt vào tay người khác, con trai cưỡng chế cai nghiện ở trại cai nghiện, hào quang không còn, túng quẫn khó khăn. Tất nhiên, biểu hiện lúc này của Giang Cương có lẽ chỉ là cố ý bày tỏ sự suy nhược của mình trước người khác. Năng lực thật sự của y không phải ở mỏ khai thác An Đạt mà ở trong ngành sản xuất khác. Mỏ khai thác An Đạt thay chủ y mất đi chỉ là sĩ diện, không có động tới xương cốt. Thậm chí có thể nói thực lực hiện tại của Giang Cương vẫn có thể ngồi yên trên ngai vàng nhà giàu nhất tỉnh Tây. Hạ Tưởng vỗ nhẹ một bàn tay xuống bàn. Công tác chuẩn bị cho đại hội đầu tiên của việc tổ chức lại điện thế tỉnh Tây tiến triển thế nào rồi? Khi Lôi Trị Học vừa mới rời tỉnh Tây, tin đồn có liên quan tới việc mời dự họp đại hội lần thứ nhất của việc tổ chức. gocchuyenaudio.com, lại điện thế tỉnh Tề đã lan truyền ra ngoài, nhưng kéo dài 2 ngày mới tổ chức họp không phải là cố ý thị uy với mạng điện lưới quốc gia, mà là có vài phần chuẩn bị vẫn chưa làm tới nơi tới chốn. Đại hội lần thứ nhất về việc tổ chức lại, nhất định phải vô cùng thành công, không thể có sai sót, nếu không thì sẽ trao cơ hội cho mạng điện lưới quốc gia. Cho nên, cẩn thận một chút là việc tốt, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đã quyết định khâu cuối cùng, ngày mai chính thức tổ chức họp. Đường Thiên Vân không phải là nói không chút lo lắng, nhưng thời cơ không hợp thời, đúng lúc xảy ra sự việc xung đột điện lực ở tỉnh Tề. Hiện tại tỉnh ủy tỉnh Tề vẫn chưa chính thức bày tỏ thái độ. Ngộ nhỡ tỉnh Tề nhượng bộ lớn thì sẽ cổ vũ khí thế của mạng lưới điện quốc gia rồi. Hạ Tường lắc đầu cười, không trực tiếp trả lời câu của Đường Thiên Vân mà nói. Thiên Vân, buổi tối anh lại cùng Kiện Siêu, Mã Dục gặp mặt nhau, lần nữa sắp xếp lại chương trình hội nghị của Đại hội tổ chức lại điện thế tỉnh Tây ngày mai. Ngoài ra, sắp xếp một nơi yên tĩnh tôi và Quý Như Lan, Lý Thấm, Phó Tiên Tiên gặp mặt. Đường Thiên Vân đứng dậy đi sắp xếp, trong lòng có điều vẫn không giải thích được. Chủ tịch tỉnh Hạ thật sự có lòng tin như vậy với tỉnh Tề ư? Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn bên ngoài, chủ tịch tỉnh Hạ mỗi lần tới nhậm chức đều có thể lưu lại tại nơi đó mức độ ảnh hưởng sâu sắc sao? Sợ là ngay cả Trần Hạo Thiên rời lĩnh Nam thì mức độ ảnh hưởng tới tỉnh Tề cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Khi ở tỉnh Tề chủ tịch tỉnh Hạ mới chỉ là phó bí thư tỉnh ủy. Khi hết giờ làm, Hạ Tường gọi điện thông báo, tối nay có cuộc họp sẽ không về nhà ăn cơm. Tào Thù Lê đã đoán ra điều gì, cười nói, tối nay dự họp gì? Sợ là cuộc họp với gái đẹp có đúng không? Đoán cái là chúng ngay, ở trước mặt em, anh cũng không gì đáng nói. Tốt xấu gì cũng là chủ tịch tỉnh, luôn cần có một không gian cá nhân mới được. Anh được con gái đẹp vây quanh, em phòng đơn gối chiếc, nói với anh vài câu cũng không được phải không? Có còn nhân quyền hay không? Tào Thù Lê chế nhạo Hạ Tường mấy câu, nói đến là dừng. Lại chuyển chủ đề, bố gọi điện tới, hỏi về bí thư Trần, em không tiện nói gì, anh nhớ gọi điện lại cho bố nhé. Được rồi, Hạ Tường trả lời rồi tắt điện thoại, nghĩ thầm rằng Trần Phong đã tới Hội đồng Nhân dân toàn quốc rồi. Có thể cùng bố vợ chơi cờ uống trà, cũng coi như thú vui lúc tuổi già. Tuy nhiên, vẫn cần kết nối với cha vợ một chút. Đỡ bị bố vợ hiểu nhầm đúng là hắn đứng sau thúc đẩy Trần Phong lùi về tuyến 2. Ngồi trên ô tô đi thẳng tới cuộc họp, điện thoại của Hạ Tường đúng lúc reo lên. Sau khi nhận điện thoại, bên trong điện thoại liền truyền đến giọng của Trần Hạo Thiên. Chủ tịch tỉnh Hạ tin tốt cách chương.